Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15-2. Diệp Tự rất tò mò người chơi muốn như thế nào thông quan lúc này đây trò chơi. Đụng tới góc chết còn có chạy thoát khả năng. Nếu là gặp phải đột nhiên từ trên tường nhảy ra tượng sáp đâu. Đừng nói xoay người liền chạy. Đại bộ phận người chơi chỉ sợ sẽ bị sợ tới mức sững sờ ở tại chỗ đi. Diệp Tự theo đặc thù thông đạo đi tới nhập khẩu ra. Tuy rằng trò chơi đã bắt đầu rồi. Nhưng là các người chơi cũng không có dễ dàng bước vào cái này vừa thấy liền thập phần quỷ dị mê. Cùng thức tỉnh giả thị giác sáng người hoa mỹ sắc điệu bất đồng. Ở người chơi trong mắt, cái này mê cung ánh sáng thập phần ám trầm ni Diệp Tự có thể cắt người chơi thị giác. Hắn tay tiện điểm một chút, 3 giây không đến liền nhanh chóng thiết đã trở lại. Bị dọa, ở người chơi thị giác, đây là một cái âm trầm quỷ dị mê cung. U ám màu đỏ ánh đèn từ mê cung vách tường đá quý thượng phát ra. Mà mỗi cách 5 mét mới có một cái đá quý, cho nên người chơi chỉ có thể thấy rõ trước mắt con đường này. Chỗ ngoặt chỗ lại đen như mực, xem không rõ lắm mờ ni đừng nói trên vách tường còn có các loại mô phỏng tượng sáp. Chính là không có tượng sáp, người bình thường cũng không dám bước vào trong đó. Bởi vậy, lúc này đây người chơi nam tính chiếm tuyệt đại đa số. Chỉ có số rất ít nữ tính, bọn họ đều là ở phía trước trong trò chơi bị thí nghiệm ra đe dọa miễn dịch giá trị so cao người. Chơi. Ở cái này mê cung phó bản không quá dễ dàng bị dọa khóc hoặc là dọa đến hỏng mất. Tương phản, ở thức tỉnh thị giác, cái này mê cung liền có vẻ phi thường tráng lệ huy hoàng. Cũng không biết trốn sát trò chơi là như thế nào làm được như vậy công nghệ đen. Dù sao Diệp Tự nhìn đến chính là một cái ánh sáng sáng ngời mê cung. Liền mê cung vách tường đều dán xinh đẹp gạch men sứ. Kim bích huy hoàng, tượng sáp trên người sắc điệu càng là minh nhan xinh đẹp. Phi thường có nghệ thuật cả mờ ni như vậy thị giác hiệu quả cực đại rơi chậm lại thức tỉnh giả. Căng chặt cảm, bằng không khả năng còn không có bắt đầu hù dọa người chơi đâu. Thức tỉnh giả chính mình trước bị dọa cái quá sức, rốt cuộc thức tỉnh giả cũng không phải tất cả mọi người gan lớn. Không ít nữ hài tử tuy rằng biết hết thảy đều là giả, nhưng vẫn như cũ sẽ sợ hãi. Quân không thấy những cái đó đi chơi nhà ma nữ hài. Có bao nhiêu là nửa đường liền khóc lóc từ bỏ sao? Các nàng chẳng lẽ liền không biết quỷ đều là người sắm vai. Ngay cả Diệp Tự, nhìn đến như vậy mê cung cũng phi thường thả lỏng. Tại đây loại hoàn cảnh hạ, liền tính đột nhiên có cái đồng liêu khoác tượng sáp từ chỗ rẽ chạy ra. Diệp Tự cũng sẽ không bị dọa đến. Ngược lại sẽ cảm thấy càng như là ăn mặc đặc thù phục sức nhân viên công tác. Tỉ như cái loại này bộ phim hoạt họa thú bông phục. Huống chi, còn có góc trái bên dưới không ngừng nhảy ra kênh trò chuyện. Trò chơi bắt đầu lúc sau. Đám kia thức tỉnh giả lại bắt đầu cãi cọ nói chuyện phía Money Diệp Tự nhìn võng mạc thượng hệ. Thống giao diện, đột nhiên có một loại chính mình ở chơi game thực tế ảo giác. Lúc này, các người chơi ngắn ngủi mà dừng lại thảo luận 5 phút đồng hồ. Rốt cuộc có gan lớn người quyết định dẫn đầu tiến vào mê cung. Vì bảo đảm an toàn, này một đám người chơi kết thành 4 người tiểu đội. Đi thời điểm trước 2 cái phụ trách quan sát phía trước tình huống. Sau 2 cái phụ trách thường thường quay đầu lại xem xét mặt sau tình hình. Còn tính xứng so hợp lý. Hơn nữa đều là thể năng tương đối cường tập thể hình nam tính. Chạy trốn thời điểm cũng sẽ không kéo chân sau. Diệp Tự phát hiện bọn họ trên tay có một cái đạo cụ. Đó là một cái pháp trượng giống nhau đồ vật. Diệp Tự tò mò mà nhìn hai mắt. Thấy một người ở trên pháp trượng điểm điểm. Pháp trượng liền sáng lên. Quang mang hợp thành một cái phiếm thiển ánh trăng trạch phòng hộ thuẫn. Khó khăn lắm đem 4 người bao phủ ở trong đó. Lúc này, Diệp Tự thu được một cái hệ thống tin tức. Khu vực. Hệ thống tin tức, bổn điều thông đạo thượng có người chơi sử dụng ma pháp trượng đạo cụ. Ở ma lực hao hết, ma pháp đăng tắt phía trước, bổn trong thông đạo thức tỉnh giả vô pháp thương tổn ma pháp đăng quang mang bao phủ người chơi. Nên đạo cụ vì dùng một lần đạo cụ, mỗi cái người chơi đều có được một cái. Ma pháp trượng liên tục thời gian, 30 phút, này hẳn là chính là trò chơi cấp người chơi cuối cùng nhân từ. Có ma pháp này trượng, người chơi có thể bảo đảm nửa giờ an toàn. Hơn nữa bọn họ có 4 người. Nhiều nhất có thể an toàn 2 cái giờ. Nếu là vận khí tốt nói không chừng 2 giờ là có thể tìm được nhập khẩu đâu. Đáng tiếc có được toàn bộ mê cung bản đồ Diệp Tự lại biết. Từ nhập khẩu đi đến xuất khẩu, ngắn nhất xác thật 2 giờ nội là có thể đến. Chính là nơi này là mê cung, không phải một cái nói trực tiếp đi đến đầu độc lộ. Cũng không phải điều thông la mã con đường. Chỉ cần bọn họ chọn sai một cái lối rẽ, tiêu phí thời gian ít nhất đều phải phiên cái lần. Hiện tại liền đem ma pháp đang mở ra, cũng quá xa xỉ chút. Bất quá Diệp Tự căn bản không cảm thấy ma pháp này trượng có thể đối hắn hành động tạo thành bất. Luận cái gì trở ngại, thậm chí còn cảm thấy đây là giúp hắn vội. Trời mới biết hắn căn bản không thích giết hại người chơi. Tuy rằng hắn hoàn toàn có thể đem loại này giết chóc trở thành là trong trò chơi đánh quái. Hoặc là người chơi đối chiến cái loại này có thể sống lại đánh chết. Nhưng Diệp Tự chính là không thích. Bởi vì tử vong hình ảnh hiệu quả quá chân thật. Diệp Tự cảm giác chính mình nhiều tới vài lần hiểu ý lý biến thái. Hiện tại người chơi chính mình cấp chính mình lộng cái vòng bảo hộ. Như vậy không thể tốt hơn. Hắn hoàn toàn có thể chọn có vòng bảo hộ tới đối phó. Dù sao hắn cuối cùng công trạng kiểm tra đánh giá xem chính là hắn hù dọa người chơi khi sinh ra. Năng lượng giá trị, mà không phải hắn giết nhiều ít cái người chơi. Kỳ thật đối phó những cái đó không có phòng hộ cháo người chơi càng dễ dàng sinh ra đại lượng kinh. Hách, nhưng có phòng hộ cháo cũng sẽ không kém đi nơi nào. Dù sao người chơi tại đây loại khủng bố trong hoàn cảnh. Một chút gió thổi cỏ lay đều có thể chính mình hù dọa chính mình. Thường xuyên quên mất còn có cái lồng chuyện này. Trừ phi tận mắt nhìn thấy đến quỷ quái vỏ chăn tử ngăn lại. Nếu không vẫn là sẽ thực sợ hãi. Diệp Tự lặng lẽ đuổi kịp này đội người chơi. Cũng thập phần tâm cơ mà canh giữ ở phía trước chỗ ngoặt chỗ. Bốn cái người chơi cảnh giác bốn phía. Di động tốc độ lại một chút không chậm ni ma pháp giá trị hữu hạn. Đương nhiên hẳn là chạy nhanh lên đường. Tận khả năng nhiều đi một ít địa phương. Đi tuốt đàng trước phương hai cái lá gan lớn nhất. Gặp phải quẹo vào cũng không có bất luận cái gì do dự. Bọn họ tự nhiên không có chú ý cái kia bị Diệp Tự bám vào người tượng sáp. Bởi vì Diệp Tự vẫn không nhúc nhích. Cùng khác tượng sáp không có gì khác nhau. Ta cảm thấy có điểm không thích hợp trong đội ngũ một cái người chơi đột nhiên nói. Lạnh căm Kamani từ vào mê cung. Ta vẫn luôn cảm thấy sau lưng lạnh căm Kamani bất quá hẳn là không có gì không đúng đi. Hắn bên cạnh người chơi thuận miệng đáp. Biên nói còn biên cẩn thận quan sát đến chung quanh hoàn cảnh. Sau đó đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Hắn ở trải qua Diệp Tự bên người khi. Cùng Diệp Tự nhìn nhau liếc mắt một cái. Diệp Tự chậm rãi lộ ra một cái cứng đờ tươi cười. Còn đối nhân ra chớp mắt. Cái kia người chơi ngốc một cái chớp mắt. Sau đó không nhịn xuống lui về phía sau một bước. À, làm sao vậy? Ở tối tăm địa phương đột nhiên kêu to. Bản thân liền rất dọa người. Diệp Tự trước mắt sáng ngời. Thấy bốn cái người chơi trên người cuồn cuộn không ngừng mà tản mát ra màu bạc quang điểm Ani. Cùng hắn đối diện cái kia người chơi vưu gì? Hắn trên người quang điểm ở kia trong nháy mắt nồng đậm đến có chút lóe mắt. Những người khác tắc chỉ có hơi mỏng một tầng. Này đó màu bạc quang điểm chính là năng lượng. Toàn bộ bay về phía Diệp Tự. Bị hắn tùy thân hệ thống hấp thu. Cũng hiện trường tính toán tích điểm Ani nhìn góc phải bên dưới lập tức từ không nhảy tới 5 tích điểm. Diệp Tự trong lòng thực vừa lòng. Tuy rằng nhìn không nhiều lắm. Nhưng cũng không tồi. Nhiều hù dọa vài người. Thực mau sẽ có đại lượng tích điểm hướng hắn bay tới. Vì thế Diệp Tự tâm tình rất tốt mà từ trên tường nhảy xuống tới. Hảo xảo bất xảo. Hắn vị trí liền đối diện đội ngũ trung gian. Hắn nhảy dựng xuống dưới. Cùng này một bên hai cái người chơi khoảng cách đều phi thường tiếp cận. Nguyên bản đã bị hoảng sợ phía sau người chơi tức khắc càng sợ hãi. Hắn trên người quang điểm cũng nồng đậm lên. Ta, chúng ta chạy không chạy. Một người run run rẩy rẩy hỏi. Chạy cái gì chạy a? Không phải có ma pháp trượng sao? Một cái khác người chơi giống giận một tiếng. Một bên chính mình cũng sợ hãi. Một bên vì đồng đội túng bao mà phẫn nộ. Diệp Tự thấy người này trên người phiêu ra kim sắc quang điểm. Xem ra phẫn nộ như vậy cảm xúc sinh ra sẽ là kim sắc năng lượng. Kim sắc năng lượng bị hệ thống hấp thu lúc sau. Tích điểm ngược lại là màu bạc năng lượng gấp 2. Diệp Tự di một tiếng. Trách không được trước thế giới quy tắc trò chơi định chế như vậy thiếu tấu. Nguyên lai chính là vì chọc giận bọn họ này đó người chơi. Bởi vì so với sợ hãi, phẫn nộ muốn càng đáng giá một ít. Này chỉ quỷ còn có thể nói. Người chơi có điểm hỏng mất. Dùng sức mà hướng mặt khác một người cầm ma pháp bổng cái tay kia tới sát. Bốn người gắt gao xúc thành một đoàn. Diệp Tự có điểm buồn cười. Bởi vì từ hắn tầm mắt tới xem. Chính là bốn cái đại nam nhân ở Kim Bích Huy Hoàng hành lang xúc thành một đoàn. Đặc biệt như là cái loại này nhát gan tráng hán. Tiểu tức phụ giống nhau đáng thương hề hề. Nhưng, hắn là một cái vô tình NPC. Hắn là sẽ không bởi vì đồng tình này đó người chơi. Liền không đi hù dọa bọn họ. Diệp Tự làm bộ làm tịch địa lý trên người quần áo. Nhưng là bởi vì đều là tượng sáp làm. Cho nên chỉ có thể làm bộ dáng. Làm xong này đó, hắn chậm rãi chiều bốn cái người chơi đi đến. Đát, đát, đát, giày da đạp lên trên mặt đất. Tiếng bước chân ở hẹp dài trong thông đạo có vẻ trống trải thấm người. Hắn mỗi đi một bước, mấy cái người chơi liền cảnh giác mà lui về phía sau một chút. Thẳng đến thối lui đến góc, mặt sau không còn có khác lộ. Màu bạc quang điểm càng ngày càng nồng đậm. Diệp Tự ở bọn họ trước mặt đứng yên. Đối với đằng trước cái kia mặt lộ vẻ hoảng sợ người chơi. Chậm rãi vươn tay. Đừng, đừng tới đây à. Hắn hỏng mất mà nhắm mắt lại kêu to lên. Diệp tự tay dừng lại. Bởi vì hắn chạm vào quang thuẫn. Cái kia phòng hộ thuẫn xác thật đem hắn ngăn trở bên ngoài. Hắn vô pháp thương tổn bên trong người. Bất quá cũng không cái gọi là. Diệp tự chỉ là tưởng hù dọa bọn họ mà thôi. Đừng kêu. Hắn vào không được. Hắn đồng đội nhìn đến cái này tình huống lúc sau. Trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Trên người quang điểm cũng thiển rất nhiều. Hắn hoảng tỉnh còn ở nhắm mắt thét chói tai người. Chỉ phòng hộ cháo. Người nọ lặng lẽ tránh ra một cái phùng. Nhìn thoáng qua. Phát hiện Diệp tự quả thực bị lười ở bên ngoài. Cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chân mềm nhũn. Ngã ở trên mặt đất. Sau đó. Một chân liền từ quang thuẫn lộ ra tới. Diệp tự mày một trọn. Hắn chậm rãi cong lưng. Bắt tay duỗi hướng người nọ chân. Hắn đồng đội lập tức nhận thấy được không thích hợp. Thanh âm bén nhọn mà kêu lên. Chân, chân, mau thu vào tới. A a a, người nọ vội vàng bay nhanh sau này dịch. Cuối cùng ở Diệp tự đụng tới phía trước thu trở về. Toàn bộ đội ngũ sợ bóng sợ gió một hồi. Thiếu chút nữa không mệt nằm liệt qua đi. Nhưng lúc này cũng không ai dám nằm liệt ngồi xuống đi. Vạn nhất lại lộ ra cái gì bộ vị cấp quỷ thấy. Bọn họ liền phải đi vào người tàn tật hàng ngũ. Hết chương.